Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101 bị chửi choáng váng. Ân, hắn đến thì thế nào? Nhường nhiều như vậy học sinh toàn bộ đều đi qua nghênh đón hắn. Hắn lúc nào có lớn như vậy uy vọng? An lão gia tử một mặt nghi hoặc nói thầm một câu. Sau đó lại từ từ đứng dậy. Trước kia kéo đều kéo không đến nhân, dĩ nhiên bản thân đến đây. Nhất định là có chuyện gì. Đi, chúng ta cũng đi qua nghênh đón nghênh đón. Có lẽ là ngồi lâu duyên cớ. An lão gia tử sau khi thức dậy đi rất chậm. Một hồi lâu mới đi tới đám người đằng sau. Gặp tất cả mọi người chỉ lo vây xem Trầm Phong. Cũng liền không có hướng bên trong chen. Bất quá khi hắn nghe được Trầm Phong giống như ở mắng người thời điểm, liền kỳ quái hỏi: "Trầm công tử, ngươi đang làm cái gì?" An lão gia chết thanh âm vang sau khi thức dậy. Trầm Phong đang bận chửi đồng, không có nghe được, nhưng bên người học sinh nghe được. Lúc này mới quay đầu xem xét, kết quả phát hiện An tiên sinh đứng ở bên cạnh mình. Liền vội vàng nhường ra phương, Tịnh đối người phía trước quát: "Đều nhường một chút a, An tiên sinh tới, phía trước, ai?" Nói ngươi đó, mau để cho nhường a. Không có nhìn thấy An tiên sinh tới rồi sao? Trước mặt học sinh chính muốn phát cáu, kết quả xem xét thật đúng là lão sư đến. Thái độ lập tức đến một cái chuyển biến lớn. Ôi, lão sư, ngươi chậm một chút, ngốc nhìn cái gì đâu? Bên trên không biết đỡ lên a. Ngu như bò hùng dạng mà. Trước kia nhao nhao hắn học sinh vui lên. Ôi, hắn còn nhấc ngang đến. Không phải vừa mới ta hống cái kia một lát. Bất quá mặc kệ như thế nào, đại gia hỏa mà toàn bộ đều cần thủ lấy tôn sư trọng đạo quy củ. Rất nhanh vì An tiên sinh nhường ra một đầu con đường. An lão gia tử ở mọi người tiếp sức dìu đỡ xuống tới đến Trầm Phong đằng sau. Chỉ thấy Trầm Phong như cũ cùng cái kia mắng đây. Người bản thân ngẫm lại ngươi vừa mới cái kia cuồng hình dáng. Được rồi. Khẩu khí so bệnh phù chân cũng lớn. Ta là không phải vừa mới rất khách khí cho ngươi mặt mũi nói xin lỗi. Có thể ngươi đây, căn bản cũng không cần cái mặt này. Ta ở cầm ngươi coi người thời điểm, ngươi có thể hay không cũng làm bản thân coi là người nhìn. Cho dù ngươi căn bản không phải, ngươi rút sạch mình cầm cái tấm gương chiếu chiếu ngươi cái này kiểu tóc không xứng khuôn mặt. Khuôn mặt không xứng thân hình. Thân hình không xứng chân hình, xem xét liền là cơ hình bộ dáng. Sách, ta thực sự là phục, đến nơi này lâu như vậy ta vẫn luôn không quen khí hậu người. Hôm nay xem như phục ngươi. Chấm ngoặc kép, Trầm công tử ngươi làm cái gì đâu? An lão gia tử lần này xem như nghe rõ ràng. Hắn thật đúng là không biết Trầm Phong miệng dĩ nhiên như thế ác độc. Đoán chừng Phi Tiết Trấn phía trên độc nhất đàn bà đanh đá đều không phải của hắn đối thủ. Nghe vài câu Trầm Phong, hắn khóc cười không được vỗ vỗ Trầm Phong bả vai hỏi. Ta đương nhiên là chửi đồng a. Trầm Phong không có quay đầu. Nghe được có người hỏi bản thân liền thuận miệng nói ra. Trả lời sau đó cảm thấy không thích hợp. Quay đầu xem xét là An lão gia tử. Liền lập tức mặt cười tương ứng đạo không có sự tình. Trời đây, đây không phải nhìn nhiều người ở đây nha không có chen qua. Liền cùng vị này tài tử tỉ thí một cái xem ai chửi đồng lợi hại. Nguyên bản ta còn không chịu phục đây. Kết quả cái này không liền bại bởi nhân gia nha. Ta dạng này tư văn nhân miệng liền là không được. Không sánh bằng vị này đại tài tử. Nói xong Trầm Phong lại quay sang. Nhìn xem bị bản thân mắng một mặt mộng ép Mao Hưng Sinh. Vị này đại tài tử. Người nhìn chúng ta cái này tỉ thí nữa ngày. Ta đều còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Trầm Phong. Ngươi gọi tên là gì? Bị chửi mộng Mao Hưng Sinh gặp Trầm Phong hỏi tên mình. Còn không có kịp phản ứng hắn thuận miệng nói hai chữ. Dị dạng. Ách. Vô luận là học sinh hay là Trầm Phong. Hoàn toàn bị hắn câu nói này cho cả choáng váng. Mao Hưng Sinh bị chửi choáng váng. Ý nghĩ này vèo một cái từ mọi người trong đầu chạy đi ra. Vẫn là Trầm Phong phản ứng nhanh. Hắn sửng sốt một cái. Gặp con hàng này thật bị chửi choáng váng. Thật không biết lần này phải cho con hàng này lưu lại bao nhiêu bóng ma tâm lý a, ở trong lòng. Vui lên, liền cười đập đập hắn bả vai. Có học vấn nhân liền là khiêm tốn. Thật khiêm tốn, chỗ nào có gọi cái tên như vậy. Nhìn đến còn không nghĩ nói cho ta biết chứ. Tốt, hôm nay chúng ta trước hết chơi đến nơi này. Kỳ thật ta thật đúng là bội phục tài ăn nói của ngươi. Về sau có cơ hội chúng ta lại luận bàn một chút. Đúng rồi, tại chỗ các vị tài tử, ai có hứng thú chơi cái này trò chơi mà nói, chúng ta có thể hẹn cái thời gian tỉ thí một cái. Bất quá đến lúc đó các ngươi có thể nhường ta ba chiêu. Dù sao các ngươi nguyên một đám đều là học phù ngũ sa đại tài tử nha. Trầm Phong cười đùa tí từng xông mọi người nói ra. Hoác, mọi người vừa nghe toàn bộ đều cười khổ không thôi. Được rồi. So văn luận võ, so đánh cờ, thậm chí so qua xem ai đi tiểu xa. Nhưng còn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hai nam nhân hẹn thời gian so chửi đồng. Quả thực là quá làm. Còn mẹ hắn nhường ngươi ba chiêu. Ngươi cũng không nhìn ngươi tấm kia mắng nữa ngày đều không mang theo giống nhau phá miệng. Nhường mọi người 30 chiêu đoán chừng đều không ai khả năng thắng. Trầm Phong gặp mọi người nghe. Được tỉ thí chửi đồng đều không tự chủ được hướng lui về sau hai bước. Đều muốn đem bản thân giấu ở kẻ khác đằng sau. Liền cố ý giở trò xấu. Ai ai, ngươi nhìn ngươi tuấn tú lịch sự. Phong lưu phóng khoáng đoán trường thi từ ca phú đều không gì không giỏi đi. Ách, đối phương gặp Trầm Phong dĩ nhiên trực tiếp giữ chặt bản thân. Liền coi là muốn cùng bản thân đơn đấu. Cuống quýt nói ra ta sẽ không chửi đồng. Ngươi tìm kẻ khác đi. Ta sẽ không mắng. Chấm ngoặc kép. Sau đó thất kinh tránh thoát Trầm Phong tay trốn vào đoàn người bên trong. Ngay ở Trầm Phong muốn tiếp tục tìm người thời điểm. An lão gia tử khóc cười không được ngăn cản nói. Trầm công tử. Tất cả mọi người thấy được ngươi chửi đồng bản lĩnh. Mau nói ngươi tới có chuyện gì đi. Không có sự tình. Liền là tới nhìn xem lão gia ngài. Cái này không hôm nay thiên nhi được rồi. Ta muốn đến tìm ngài chúng ta đi lưu lưu chỗ công gì. Trầm Phong há miệng liền nói năng bậy bạ. Tốt tốt, tất cả mọi người giải tán a. Đều qua giờ ngọ, các ngươi cũng không đói. Thực sự là ái học tập. Trầm Phong gặp An lão gia tử đến đây. Liền bắt đầu đuổi nhân. Vây chặt An lão gia tử cho tới chưa. Khuyên như thế nào đều không nghe các học sinh lúc này nghe Trầm Phong lời nói sau. Vẫn thật là nguyên một đám đi ra giảng đường. Rời đi nơi này. Trong đó tính cách người cởi mở thậm chí còn chuyên môn đi tới Trầm Phong bên cạnh. Tại hạ ma nguyên thiên. Phi thường kính nể Trầm công tử khẩu tài. Có thời gian cùng uống một chén. Ngài quá khen. Ngài quá khen. Cái nào cái gì kia thời điểm khẩu tài a? Không tính là. Không tính là. Tốt. Hôm nào họp gặp. Trầm Phong cũng giả vờ giả vịt chào hỏi. Một bộ mọi người nhận biết rất nhiều năm bộ dáng. Tại hạ Tư Mã Hưng Sương. Là biết học viện hội trưởng. Trầm công tử quả nhiên không tầm thường. Cáo từ. Ai. Quá khen. Quá khen. Cáo từ. Cáo từ. Tại hạ Điển Tử Ngang. Cáo từ. Cáo từ. Tại hạ Cảnh Văn Chính. Đã sớm nghe nói Trầm công tử câu đối công lực chấn động vô cùng. Không nghĩ đến phương diện khác cũng không thua kém bao nhiêu. Bội phục bội phục. Cáo từ. Ai. Quá khen. Cáo từ. Ngoặc kép. Lúc này Trầm Phong bản thân đều có chút mộng. Hắn không minh bạch làm sao nhiều người như vậy đều chuyên môn chạy tới cùng bản thân chào hỏi. Mọi người căn bản là không quen được không? Khác chỉnh nguyên một đám cùng thất lạc nhiều năm thân huynh đệ tựa như. Không biết là mọi người ở kiêng kỵ Trầm Phong chửi đồng vẫn là Mao Hưng Sinh nhân duyên không tốt. Dù sao đợi đám người cơ hồ đều đi hết sạch, hắn còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bất quá ở Trầm Phong nhìn đến, tuyệt đối là gia hỏa này bình thường nhân duyên không tốt. Nếu không sớm có nhân đứng ra hỗ trợ, đến hiện tại không những không ai đi ra hỗ trợ, còn không ai phản ứng đến hắn. Cũng đúng, ngó ngó hắn cái miệng thúi kia, há miệng liền không có lời hữu ích không nói. Còn chảnh trước cùng nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỷ, tựa như, giống như mình là bao nhiêu cái nhân vật, bất quá nếu không phải miệng thối nhân cuồng, Bản thân đoán chừng cũng sẽ không mắng được cái này sao đã nghiền. Trầm Phong âm thầm vui lên. Liền quay người đối chính đang cùng Triệu trưởng quỹ nói chuyện An lão gia tử nói ra. Ngươi lớn như vậy số tuổi ngươi cùng đám con nít kia biện cái gì luận a? Lại đem lão gia ngài cho chọc tức lấy. Đi đi đi, chúng ta trước tìm Phương đi ăn cơm. Ngươi cái này tiểu tử a, thật không nghĩ đến ngươi còn có thể chửi đồng. Nhanh đi làm ta học sinh cho ta xử lý tốt. Đừng để chính hắn ở cái kia lại biệt xuất bệnh đến. An lão gia tử cười mắng. Cái này sự tình thật không oán ta. Không phải họ ngươi hỏi Triệu trưởng quỹ. Đúng không? Triệu huynh, ta ngươi còn không hiểu rõ nha. Nhiều nhã nhặn nhiều khiêm tốn một người. Không phải gây xót ruột. Sao có thể làm ra cái kia sự tình? Muốn nói cái này sự tình còn lại ngài đây. Ngươi không có sự tình chạy đến cái này cùng bọn hắn biện luận cái gì? Nếu không phải là ta cùng Triệu huynh nghe nói ngươi bị chặn liền vô cùng lo lắng đuổi tới. Cái nào có thể có cái này sự tình? Trầm Phong cười đùa tí từng giải thích nói. Ta không quản ngươi có bao nhiêu lý do. Hiện tại cút nhanh lên đi qua làm hài tử kia cho biết rõ tình. Đừng có lại ra cái gì đại sự tình. An lão gia tử tiếp tục cười mắng. Được được được, ta đi còn không được nha. Ngươi cái này bướng bỉnh lão đầu nhi. Trầm Phong gặp An lão gia tử hoàn toàn chính xác có chút lo lắng. Liền cười đi đến Mao Hưng Sinh bên cạnh. Ở trên vai hắn hung hăng vỗ hai lần. Ai, ai, làm gì vậy? Không có nhìn nhân ra đều tán học được sao? Bị đánh tỉnh Mao Hưng Sinh lập tức lấy lại tinh thần mà đến. Nhìn xem Trầm Phong cứng họng nói ra. Ngươi, ngươi, ngươi mắng chửi người. Ngươi thô bỉ không chịu nổi. Có nhục nhã nhạn. Ngươi cái này phong lưu phóng khoáng. Tuấn tú lịch sự. Xem xét đều là đọc đủ thứ thi thư đại tài tử. Ai có thể mắng ngươi a? Ta đó là luyện kịch nam đây. Ngươi không những nhân dáng dấp có cá tính. Hơn nữa còn học vấn lớn. Vậy ngươi khẳng định cái gì đều hiểu. Cảm thấy ta vừa mới diễn thế nào? Coi như nhập vai diễn đi. Cho ta chỉ điểm chỉ điểm. Trầm Phong một bộ người vật vô hại bộ dáng nói ra. Hừ, tính ngươi có ánh mắt. Kỳ thật ta cũng cảm thấy bản thân dáng dấp rất có cá tính. Nếu không nhà của ta cách vách Trương quả phụ mỗi lần gặp một lần đến ta liền cùng ta ném mị nhãn. Đây, ta có thể không có thời gian dạy ngươi. Mắng chửi người có nhục nhã nhạn. Cũng không phải chúng ta người đọc sách làm sự tình. Mao Hưng Sinh gặp Trầm Phong khen bản thân. Dáng dấp tốt, nguyên bản nghẹn ở trong lòng nộ khí cũng đi hơn phân nửa. Hơn nữa nhân gia còn cùng bản thân giải thích là ở diễn kịch. Vậy liền cùng bản thân không có gì quan hệ. Nghĩ tới đây, liền cất bước hướng giảng đường cửa ra vào đi đến. Ngay ở hắn sắp phóng ra ngưỡng cửa thời điểm, đột nhiên lại đứng ở nơi đó. Quay người đối Trầm Phong nói ra. Ta xem ngươi người này coi như có chút ánh mắt. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Đừng có lại tự cam đọa lạc học những cái kia đào kép tao thủ lộng tư hát hí khúc. Ta Mao Hưng Sinh nói đến thế thôi. Nghe cùng không nghe, thì nhìn chính ngươi. Nói xong, đem hai tay đặt ở phía sau. Một bộ cao thượng thánh người biểu lộ phóng ra môn. Tựa hồ muốn để Trầm Phong hảo hảo nhìn xem bản thân loại này phong lưu phóng khoáng dáng người cùng. Dạy bảo thế nhân lương khổ dụng tâm. Phốc, ngay ở Trầm Phong bị đối phương nói sững sờ ở nơi nào còn không có kịp phản ứng thời điểm. Triệu trưởng quỹ bên kia trước cười phun ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.